Thánh Vương, chương 557, cơ tư tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 557, cơ tư tộc web sau một loạt hành động, Dương Kỳ trở thành một đệ tử tôn thất tên là Thái Long Vệ, biến hóa cực nhanh từ một tên tội phạm bị truy NX biến thành một đệ tử hoàng thất sự tượng nổi. Ý lạ này quả thực là làm cho người khác không thể tưởng vệ này đa phần là công lao của Thái Đạt đấu. Đương nhiên, một phần cũng vì tiên giới Thái Hoàng Thiên đã hủ bại, chỉ cần có đủ năng lượng tiên thạch là có thể làm mọi chuyện từ việc vào thành tới việc chuyển đổi thân phận. Từ điểm này thôi cũng nhìn thấy, đây chính là con đường tận cùng của một vương triều. Chủ nhân, hiện giờ thuộc hạ đã khôi phục thân phận, nhưng mà vẫn thiếu tài chính, tiền tệ thông dụng của tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta kỳ thực không phải năng lượng tiên thạch mà là đồng tiền chung của liên minh 36.000 tiên giới, tên là tiền phạm, chủ nhân xem, nó đây. Sau khi lấy được lệnh bài thân phận của Dương Kỳ, Thái Đạt Đấu cũng được trở lại làm đệ tử hoàng thất. Hắn phất tay lấy ra một đồng tiền có hình tròn, ở giữa có một cái lỗ, trên tiền có khá nhiều chữ của tiên giới. Trong đồng tiền này có phong ấn một số tiên thuật, có thể coi nó là pháp bảo để sử dụng. Chủ nhân, người mặc dù có nhiều tiên thạch nhưng nó là do năng lượng của Đâu Xuất Thiên ngưng tụ quá hấp dẫn sự chú ý của người khác. Không bằng người đem một ít tiên thạch đổi thành tiền, mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn. Thái Đạt Đấu lo lắng, hiện giờ chủ nhân muốn trà trộn vào trong phủ của quận chúa Bích Lạc ý đồ tìm hiểu bí mật của hoàng thất lấy được tin tức của Ngạo Thiên cho nên phải chuẩn bị chu đáo từ những thứ nhỏ nhất. Quận chúa Bích Lạc là một nhân vật lợi hại có hùng tâm vạn trượng, tay nàng nắm đại quân, thống lĩnh đại quân tinh nhuệ bậc nhất tiên giới. Chân võ doanh chống giặc ngoại xâm đã nhiều năm, người muốn trà trộn vào trong phủ đệ này thì không thể lấy tiên thạch ra dùng, bằng không sẽ gây cho họ sự nghi ngờ. Liên minh 36.000 tiên giới. Dương Kỳ nghe thấy cái tên này mà giật mình, bản thân hắn với tu vi hiện giờ chỉ sợ dùng cả trăm năm cũng không thăm dò được hết tiên giới Thái Hoàng Thiên. Vậy mà hiện giờ lại có một cái liên minh bao gồm 36.000 tiên giới, đúng là vũ trụ to lớn nhưng con người vẫn là lớn nhất. Hắn cẩn thận quan sát đồng, tiền phạm dùng thần niệm thẩm thấu tiến vào bên trong, phát hiện một môn tiên thuật khá cổ quái, vô cùng thần diệu. Nếu như dùng đồng tiền này làm vũ khí ám sát, đánh lén, tuy uy lực của từng viên không lớn nhưng nếu như dùng cả vạn đồng cùng thi triển thì uy lực cũng khó có thể lưỡng. Nhưng uy lực của nó chỉ có thể thi triển một lần, dùng xong là đồng tiền đó sẽ bị hủy. Chủ nhân, tiền phạm này vô cùng thần diệu, do một hội trụ cột của liên minh 36.000 tiên giới là hội phạm chế ra, bên trong mỗi một đồng tiền đều có phong ấn phạm thuật. Những phạm thuật này có một đặc điểm là uy lực đơn lẻ thì rất nhỏ thế nhưng càng nhiều tiền thì uy lực càng lớn. Nhưng mà tiền phạm vô cùng chân quý, người bình thường không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng tiền tiêu diệt địch nhân. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Thái Đạt Đấu thấy Dương Kỳ quan sát tiền phạm cẩn thận như vậy nên đành phải mở miệng giải thích. Đúng vậy, trong tiền phạm có một luồng lực lượng đặc biệt. Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cấu của nó khá giống với kết cấu của tín ngưỡng, đây là một môn khí công phỏng chế thần cấp khí công, xem ra cái hội phạm này chắc chắn có liên quan tới một môn phái theo đạo Phật nào đó thời cổ, nếu có cơ hội ta cũng muốn gặp mặt quan sát. Những thành viên của hội phạm có địa vị cao vời so với người bình thường, quyền uy còn cao hơn cả thiên đế tiên giới Thái Hoàng Thiên. Thái Đạt Đấu nói, hiện giờ chúng ta nên đi đổi lấy tiền phạm thôi, trong các vi diện thương nghiệp có rất nhiều ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ chúng ta có thể dùng bảo bối đổi tiền, nhân tiện đi mua một vài thứ. Vi diện thương nghiệp trên tiên giới vô cùng phồn hoa, nhất là hiện giờ tiên giới Thái Hoàng Thiên đang trong tình trạng hỗn loạn, chiến tranh không ngừng, rất nhiều thương nhân của các tiên giới khác nhân cơ hội này tới đây phát tài, mỗi ngày đều một lượng lớn bảo bối được vận chuyển tới, đồng thời cũng có một lượng lớn tiền phạm được lưu thông. Chủ nhân muốn chấn hưng hạ giới thì có thể mua vật liệu ở tiên giới chuyển xuống dưới đó, xây dựng kiến thiết quốc gia. Naomo, nhát tại webson.com, ý này được đấy, Dương Kỳ thấy đây đúng là một ý hay. Tại hạ giới tuy rằng hắn đã thành lập hiếm, quá trình phát triển cũng chậm đi. Hơn nữa, quốc gia mà hắn mới hoàn thiện, nếu như có được tài liệu của tiên giới thì quá trình sẽ trở nên hoàn mỹ. Đã như vậy, chúng ta đi sau khi suy nghĩ một thân phận, thân có lệnh bài, đường đường chính chính là đệ tử Hoàng Thất Thái Long Vệ còn sợ cái gì nữa. Dương Kỳ vung tay lên, hiện giờ hắn đã thay đổi, hắn có thể tự do ra vào Hoàng Thành mà không bị hạn chế, khả năng nắm bắt tin tức cũng tăng lên. Sau một lát, hai người đã tới một vi diện thương nghiệp. Trên đường đi họ gặp rất nhiều binh sĩ tuần tra thế nhưng thấy hai người mặc quần áo của đệ tử Hoàng Thất mang theo lệnh bài tùy thân cho nên họ không đến kiểm tra. Mỗi một đệ tử hoàng thất đều là nhân vật đại phú đại quý, đại cao thủ, binh sĩ bình thường không dám động tới. Trong vi diện thương nghiệp này có rất nhiều đường xá và cửa hàng, cũng có nhiều loại nhân vật, có nhiều thông đạo thời không vận chuyển hàng hóa. Dương Kỳ thậm chí còn thấy từ bên trong những thông đạo thời không đi ra khá nhiều đội ngũ ngựa xe cờ xí dập trời, mỗi một chiếc xe đều do 8 con ngựa kéo. Ngựa kéo xe cũng dị thường thần tuấn, đầu có sừng, toàn thân phát ra bạch quang nhu hòa, trong lúc di chuyển thì bốn vó phát sáng, tốc độ cực nhanh, toàn thân được bao phủ bởi một lồng sáng, vừa có tính phòng hộ vừa đảm bảo hàng hóa không bị rơi. Chủ nhân, đây là thần mã siêu quang có huyết thống cao quý, là tọa kỵ hiếm có của tiên giới. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Thái Đạt Đấu nói. Chúng nó có sức lực rất tốt, am hiểu đi đường, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng không gian chế tạo tinh bích hệ, chống lại những cơn lốc không gian. Rất nhiều quý tộc trên tiên giới thích loại tọa kỵ này, thế nhưng số lượng quá ít, dù là thiên thiên binh thiên tướng cũng phải là người tu luyện đạt tới tiên quân mới có tọa kỵ. Đội xe này là của một thương hội lớn trong tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta, hội thiên tuyền. Ầm ầm, mắt thấy này đội xe này đi vào bên trong vi diện thương nghiệp, sau đó vào trong một phủ đệ cao lớn, không biết bên trong nó vận chuyển hàng hóa trấn quý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên, lại có một người tiến vào vi diện này thông qua thông đạo thời không. Sau có là những chiếm hạm hình rắn xuất hiện, những chiến hạm hình rắn này dài tới cả ngàn dặm, có tiếng sấm đi dùng, hai bên chiến hạm còn có hai cái cánh lớn, do gió và sét tạo thành. Đây là chiến hạm của cơ tư tộc được gọi là phong lôi cổ xà hạm, vô cùng cường đại. Cơ tư tộc không có thành lập tiên giới, thế nhưng họ hiện diện ở rất nhiều tiên giới, am hiểu luyện khí, chế tạo máy móc, pháp bảo. Tiên nhân bình thường muốn luyện chế một kiện pháp bảo cũng phải dốc hết sức, thế nhưng cơ tư tộc lại có thể luyện chế mấy nghìn, mấy vạn, thậm chí hơn chục vạn pháp bảo, sau đó căn cứ vào thượng cô trận đồ tập trung lại với nhau tạo thành máy móc cường đại. Loại lực lượng này pháp bảo bình thường không thể bằng được. Chủ nhân nhìn cái phong lôi cổ xà hạm này mà xem, nó được ghép từ trăm vạn tiên khí pháp bảo khác nhau, năng lượng phụ trợ cực kỳ cường đại, các loại thủ đoạn công kích sát phạt đều có. Mỗi một chiếc chiến hạm đều có thể tự động thi triển sát chiêu trong đại quân, tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta không có năng lực chế tạo chiếm hạm này, nếu như có thêm được thư vũ khí này thì kiểu gì địch nhân cũng tan tác, chúng đang muốn thu mua nhưng đang tiếc chỉ mua được một ít. Thái Đạt Đấu tấm tắc thở dài. Đúng là thần kỳ, Dương Kỳ hai mắt phát sáng, hắn nhận ra những chiếc phong lôi cổ xà hạm này đúng là do hơn trăm vạn tiên khí tạo thành, được người ta luyện hóa tạo thành các loại linh kiện, có thể gia tốc phòng ngự, có thể liên thủ tấn công. Dương Kỳ dùng chủ chi nhãn quan sát phát hiện ra những chiến hạm này đều có một hoặc một số chủ pháp uy lực cực kỳ lớn, giống như máy móc của một số nền văn minh cố bị thất truyền. Nghe đồn, những nền văn minh cổ bị thất truyền này cũng là của nhân loại trí tuệ vô cùng cao thâm, có thể chế tạo ra máy móc giết chết tiên nhân, thậm chí uy hiếp các vị thần. Cơ tư tộc hiển nhiên đã chiếm được truyền thừa của nền văn minh cổ này. Cứ thử nghĩ xem, nếu như hai tiên giới giao chiến, bên dưới ác nô thiên binh đánh nhau chí chóe, đột nhiên một bên lôi chiến hạm ra bắn thì địch nhân kiểu gì cũng chạy tứ tán. Tấm thân máu thịt sau có thể chống lại máy móc, nếu có cơ hội ta sẽ mua một số vận chuyển xuống hạ giới. Trong lòng Dương Kỳ thầm nghĩ, Bạch Ngọc Tuyết o Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết. Cách chương.